Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đáng sợ hơn chuyện mới bảnh mắt ra. Tinh thần khoan khoái thức dậy, trong chăn bỗng có thêm một con rắn hèn hạ, âm hiểm đáng chết. Nhóc trắng đen cảnh giác bật dậy ngay lập tức. Nhóc bước chân trước lên, khuỵu thấp người, gầm gừ cảnh cáo. Đánh rắn động cỏ, rắn nhỏ thấy vậy thì phun lưỡi khinh thường. Chưa để nó nhào lên đã tiên phát chế cầu, vông đuôi về phía con chó bốn chân đang gầm gừ với mình. Ngọc Thụy, chế từ câu tiên phát chế nhân. So về kinh nghiệm chiến đấu, trình độ của nhóc trắng đen không là gì trong mắt rắn nhỏ. Cho dù bây giờ rắn nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay cái thì vẫn hoàn toàn có thể khống chế con chó này được. Chiếc đuôi nhỏ dài vung lên, nhóc trắng đen cảnh giác bật ra xa, tuy nhiên vẫn bị túng chân. Rắn nhỏ kéo mạnh một cái. Nhóc trắng đen ngã xuống giường. Rắn nhỏ nghiêng đầu nhìn ra cửa rồi vội vàng rụt đuôi về co thành một cục trên mền, trông vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành. Nhóc trắng đen không hiểu sao mình thua, thấy nó bỗng cất đuôi nên không thèm suy nghĩ, vội vàng bò dậy nhào về phía rắn nhỏ. Sau đó nhóc phát hiện mình bay lên trời, bốn chân quơ quào trong không khí. Giọng Yến Tháp vang lên trên đầu, mập mạp, đừng quậy. Yến Tháp dậy sớm dọn dẹp lại cỏ trong sân. Tiểu Thất đã nấu bữa sáng xong xuôi nên cậu cũng ngừng tay, vào phòng ngủ gọi mấy đứa nhóc dậy, đúng lúc chứng kiến tất cả. Đây là bé An, không phải người lạ đâu, dù sao đều là con nít. Yến Tháp nghĩ ngợi, cậu không muốn nhóc trắng đen ghét rắn nhỏ vì nó là người lạ nên nói thẳng, hơn nữa ngửi mùi một cái là sẽ nhận ra thôi. Yến Tháp vuốt mũi, may mà con nít dễ gạt, cậu không cần phải giải thích tại sao từ cún biến thành rắn. Nhóc trắng đen bối rối. Bữa sáng xong xuôi rồi mà vẫn đeo cái vẻ chết lặng đó. Yến Tháp muốn bơi cho nên mở livestream. Xin chào mọi người, đây là livestream của Tháp Tháp, hôm nay tôi muốn giới thiệu thành viên mới với mọi người. Cậu vừa nói xong, làn đạn đã lướt nhanh hơn. Một bé lười, là cục bông nào đây? Cho tôi xem nhanh lên đi. Tu Vi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Vito là người lớn, hu hu hu. Cục cưng chăm chỉ quá đi. Mới sáng sớm đã livestream. Elizabeth nổi tiếng, tôi đến rồi đây. Thằng Gordon đâu rồi? Mày không xuất hiện nữa là chị công khai mọi chuyện đấy nhé. Yến Tháp nhìn mấy ID khá quen thuộc này, thấy bọn họ bình luận trên làn đạn. Cậu nhéo nhẹ lỗ tai trắng trắng mềm mềm của mình, không giỏi nói dối lắm. Cún con về nhà rồi. Người nhà thằng bé đến rước. Nhóc mới đến không phải lông xù, là một cậu rắn nhỏ. Không ăn cá viên, rắn. Đừng đùa nha streamer, cậu kiếm thứ gì bình thường thôi không được hả? Ở đây ai không biết mấy nhóc nhà cậu từ đâu ra, lần nào cũng là lông xù thì cũng thôi đi, sao giờ lại lòi ra con rắn thế này, làm người ta mắc mửa. Mèo mèo, tên ngu si bên trên đâu ra vậy, sao chỗ nào cũng thấy mi thế? Tu Vi, bớt ồn đi, hết chuyện rồi hay gì mà đi cãi nhau trong livestream của Nắm Lông, thích bắt bẻ lắm đúng không? Không ăn cá viên. Nói chúng tim đen rồi chứ gì. Trời ơi, chẳng lẽ tôi sai à? Làm gì có streamer bình thường nào lắm con nít thế này. Nói không phải xây dựng hình tượng ai tin. Ha ha. Người này bình luận cả đoạn dài, hiển nhiên đập ngay vào mắt Yến Tháp. Người kia nói rất có lý, đến mức Yến Tháp thiếu chút nữa đã tin. Bây giờ vẫn có người muốn bôi đen cậu. Yến Tháp đã từng gặp rất nhiều fan chuyển từ anti-fan sang bày tỏ, rất mới mẻ. Cậu nửa đùa nửa thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi nói mấy nhóc này tôi lụng ngoài đường, mọi người tin không? Tu Vi, tôi tin. Elizabeth nổi tiếng, tôi tin. Má nó, tôi càng tin có con chó nào tự chạy đến hơn. Ngũ Lục Thất, tôi cũng tin. Tháp Tháp của chúng ta ra đường là có thể lụng được con nít lông xù không chỉ có thể hít mà còn có thể vuốt ve. Chấm chấm, thấy làn đạn trên màn hình, Yến Tháp mỉm cười. Cũng không hoàn toàn là lụm. Tất cả đều do may mắn thôi. Không ăn cá viên, không giải thích được thì nói đại đi. Lý do xả lơ thế này mà mấy người cũng tin. Mắt mấy người mù hay chỉ số thông minh có vấn đề. Tặng streamer 100 chiếc tinh hạng. Streamer cố lên, cố gắng sáng tạo nhiều nhiều nội dung hơn nhé. Bé Báo Tuyết là con của tôi. Không ăn cá viên, bạn có ý kiến gì? Elizabeth thả 100 chiếc tinh hạng bùm, bắn pháo bông cho streamer. Elizabeth nổi tiếng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi quen con chó ngu hai màu kia. Không phải việc gì cũng có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được. Suy nghĩ chút đi, bắt cóc buôn bán trẻ con là phạm pháp, thuê lao động vị thành niên cũng thế. Nếu giống như bạn nói, thế sao nắm lông chưa bị khóa phòng? Rảnh quá thì đọc nhiều sách vào, dù sao não bé quá, khó nhớ lắm. Tu Vi, ha ha ha, màn vả mặt này có thể khiến tôi cười một năm, không ăn cá viên đâu rồi, ra đây phát biểu vài lời xem. Không ăn cá viên, thế con rắn kia thì sao? Tại sao không ai ra nhận? Ngũ Lục Thất, từ từ nào, đừng vội, rắn độc hoàn toàn có thể tặng streamer 200 chiếc tinh hạm. Người mới điểm danh, mong được mọi người giúp đỡ. Rắn độc hoàn toàn có thể, nhận rắn con, Ngũ Lục Thất, a ha ha ha ha ha ha đủ mé. Dưới màn khịa kháy của tất cả mọi người, không ăn cá viên lặn mất tâm, Yến Tháp lại thấy khó hiểu. Bé Báo Tuyết và ngài dấu chấm rất dễ hiểu, nhưng tại sao nhóc trắng đen lại có liên quan đến Elizabeth? Nếu biết sao không mang nhóc về đi, còn có rắn nhỏ nữa, tại sao đột nhiên có người nhận? Cậu cũng chẳng hiểu hơn vị Antiphon kia bao nhiêu. Cậu cũng đang mơ màng, chỉ là không thể hiện ra mặt mà thôi. Cậu im lặng mỉm cười, liếc nhìn hai đứa nhóc, làn đạn như đang ăn Tết, không có gì có thể khiến người khác hưng phấn hơn vả mặt. Tu Vi, đỉnh thật, các đại gia đưa con đến nhà nắm lông nhờ chăm dùm hả? Dù sao cũng rất sướng mà, Ngũ Lục Thất, thật sự có thể hả? Xin hỏi phí gửi nuôi bao nhiêu vậy, để tôi gửi nhóc siêu quậy nhà tôi sang. Chấm chấm, một bé lười. Thôi bạn trên đừng nghĩ nữa, bạn nhìn mớ tinh hạm ba đại gia tặng kia, đủ nuôi bạn 10 năm rồi. Trên tinh hạm, thông báo tặng thưởng vang lên từ quang não của Tâu khiến cả phòng ngoái đầu nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu nói. Rắn độc, gì đây cưng, thích streamer nào, nói chị nghe xem nào. Tâu chỉ muốn bịt miệng cô lại, đừng bậy bạ, không phải tôi thích. Một thiếu niên đang hí hoáy với chậu bông trên bệ cửa sổ nghe anh nói vậy thì xoay đầu, híp mắt hỏi. Ồ, không phải anh thích, là, hả, lần này tất cả mọi người đều nhìn anh. Tâu nghiêm túc gật đầu, tất cả lập tức nháo nhào cả lên. Cho tôi xem nữa, mọi người nhào đến trước màn hình, nhìn chằm chằm chàng trai bên trong. Ai cũng nhao nhao cảm thán, còn tấm tắc đánh giá. Mèn đét ơi, thì ra gu của, là thế này á, nhỏ quá đi. Cậu ấy trưởng thành chưa vậy? Tội nghiệp thằng nhỏ, bị, nhắm trúng, sau này đánh kiểu gì đây? Không tin nổi, thật sự là vậy hả? Không thể, nhưng nếu như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự thích cậu ấy, chắc chắn sẽ bảo vệ người ta, làm sao để người ta bị đánh được? Thằng đần, đánh này không phải đánh kiểu đó, người nói câu này chính là thiếu niên vọc chậu bông ban nãy, cũng chính là hoa ăn thịt người giác ly trong nhóm chat. Anh khinh bỉ nhìn người đàn ông vạm vỡ vừa phát ngôn, giả vờ thở dài. Chó độc thân thật đáng thương, người đàn ông vạm vỡ. Hót, đánh chết đồng nghiệp có phạm pháp không? Người đẹp tóc xoăn bò cạp Beyoncé lấy tay xoắn sợi tóc của mình. Tin chuẩn chưa đấy? Thật sự, sẽ thích người thế này à? Không giống như tôi nghĩ. Tất cả đều biết, đó là ai? Lúc bàn tán thế này, bọn họ có chột giả cũng chỉ đổi cách gọi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Tâu lắc đầu, tôi không dám chắc, tôi chỉ mới tìm ra livestream của người này mà thôi, xem trước đã. Không ai dám tin có ngày nguyên soái thích người khác, cho nên ai cũng đồng ý với quyết định xem thêm này. Các fan của Yến Tháp đang động viên cậu, còn có người nói cậu mở nhà trẻ đi, dù sao ai cũng muốn đưa bé con nhà mình đến. Bọn họ không có cơ hội hit streamer, để con bọn họ đến làm thay cũng không tệ. Nói đến chuyện hết nắm lông. Trên làn đạn đột nhiên xuất hiện rất nhiều ơ cao lạ hoắc. Thỏ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Tháp tháp, sao cậu nói cậu không nổi tiếng? Ngài Thỏ tìm thật lâu cũng không tìm được livestream của Yến Tháp. May mà ông trời phù hộ, Yến Tháp lại lên hot search. Thỏ vừa nhìn tấm hình kia là nhận ra Yến Tháp ngay, làm hắn vui đến mức ăn thêm vài củ cà rốt. Nhưng đến khi hắn tìm được livestream của Yến Tháp mới phát hiện khác hẳn suy nghĩ nào là không ai xem. Không ai thích mấy lâu. Fan của Yến Tháp sắp chạm mốc 2 triệu rồi. Hắn muốn xem livestream mà thiếu chút nữa đã văng ra ngoài. Cái gì mà flop, đây là ông lớn, trong giới streamer luôn rồi. Ngoại trừ hắn ra còn có vài người trong game thấy hot search nên đến xem. Đại ca rồng Komodo, tìm hộ con trai. Tôi đến xem streamer đáng yêu đến mức nào. Bánh quy hình gấu mèo, tháp tháp. Tôi đến rồi nè, người đi đường ABC. Thấy hot search nên đến xem thử. Streamer đỉnh phết đấy, lên cả bảng treo thưởng, cũng có gì đặc biệt đâu, để xem sao. Bảng treo thưởng, Yến Tháp không hiểu gì cả, sao hôm nay lắm chuyện khó hiểu xảy ra vậy? Yến Tháp nhanh chóng phản ứng lại, sau khi được mọi người trong làn đạn kể cho. Cuối cùng cậu cũng biết bảng treo thưởng là sao? Có liên quan đến lần chơi game trước của bọn họ, thì ra hôm đó Thỏ nhớ lộn ID, mọi người chỉ có thể lên mạng lục tìm. Sau đó một đồng chí sầu sụ dùng biện pháp thẳng thắn không màu mè này đăng tin tìm người sẽ hậu tạ. Chuyện này vừa lên hot search, mọi người đã tìm ra được ngay. Số người xem livestream đã vượt qua 3 triệu, số fan không ngừng tăng lên. Yến Tháp chỉ có thể cảm thán, việc làm bây giờ dễ thật, 1m² có 10 người giàu. Cậu chỉ là một con rái cá lười chảy thây thôi, trừ kiếm miếng cơm manh cá trang trải cuộc sống ra thì kiếm tiền nuôi đàn con là khát khao lớn nhất đời này của cậu. Sóng nước dập dìu, Yến Tháp không nói nhiều nữa, lập tức biến về nguyên hình rồi nhảy xuống nước. Sau khi giới thiệu nhóc trắng đen và bé báo tuyết được nhắc đến trên làn đạn xong, cậu mới giới thiệu đến rắn nhỏ. Fan chỉ thấy Yến Tháp giơ tay ra, trên cổ tay cậu có một vòng tròn gì đó. Mọi người cứ cho nó là trang sức đến khi nó cử động, thì ra không phải vòng mà là rắn nhỏ cậu vừa nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con rắn nhỏ đen nhánh chỉ lớn bằng ngón cái, bình thường đã không đẹp đẽ gì, huống chi chỉ có chút xíu. Có lẽ đứng chung một khung hình với cục bông bự là Yến Tháp, khiến nó không hề hung dữ, ngược lại còn ngơ ngác. Nó nằm ngoan trên lòng bàn tay Yến Tháp, làm các fan không hiểu sao thấy nó khá đáng yêu. Yến Tháp cẩn thận dùng chân khác sờ đầu nó, xúc cảm lành lạnh khiến cậu rất muốn đặt chân lên mặt xoa, sau đó nghĩ cách làm rắn nhỏ ấm áp hơn. Cho dù rắn nhỏ không cần, cậu đặt rắn nhỏ lên một chân, chân còn lại bắt đầu xoa mặt mình. Nhóc trắng đen trên bờ cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sốc. Nhóc gào lên, thiếu chút nữa đã lăn luôn xuống nước, cho dù vậy, vẫn muốn nhào lên người Yến Tháp. Bé báo tuyết không xuống nước mà đứng bên cạnh hóng hớt, tò mò dùng chân chạm lên mặt nước, sau đó bị cảm giác lành lạnh dọa sợ cho vội rụt chân lại, miệng meo meo, đuôi to sau lưng lắc qua lắc lại. Tu Vi, nắm lông nhanh vuốt về e mấy đứa nhỏ đi. Yến Tháp nhìn hai nhóc con đang ầm ĩ trên bờ bèn bảo hai đứa nhỏ đừng quậy nữa. Cậu cũng không để ý quá nhiều, tiếp tục xoa mặt. Khi xoa đến mức sướng vô cùng, cậu bỗng cảm thấy có gì đó lành lạnh trên mặt mình, cứ như bị một viên ngọc lạnh toát áp lên. Cậu mở mắt, phát hiện rắn nhỏ đang run rẩy thò đuôi đến, cẩn thận thăm dò, chạm nhẹ vào má cậu. Thấy Yến Tháp không phản đối, rắn nhỏ rất vui, nó được voi đòi tiên, dán cả người mình lên. Bám dính cứng ngắc trên má cậu. Yến Tháp còn trực tiếp hơn, dứt khoát bỏ nó vào trong nhúng lông ngay hốc mắt, tranh thủ lúc rắn nhỏ chưa kịp phản ứng, cậu giơ chân chạm lên đầu nó, xoa theo chiều kim đồng hồ. Rắn nhỏ bé con công cụ, bụng dán lên lông Yến Tháp, sống lưng cũng vậy, hai bên một ấm áp một hơi lạnh, nhiệt độ khác nhau làm rắn nhỏ đắm chìm đến mức hoa mắt chóng mặt. Cảm nhận của nó được truyền đến các khán giả xem livestream đang mở chế độ xem bên không sót một cái. Bà của thần lằn nhỏ, tráng sĩ nhiều tiền đăng tin tìm người có hậu tạ đang biến thành hình thú nằm trong sân thượng nhà mình, bên cạnh là thần lằn nhỏ nhao nhao đòi xem livestream chung. Tuổi của thần lằn nhỏ không lớn, không thể xem bất kỳ livestream nào khác ngoại trừ livestream hoạt hình, nhưng kênh livestream có chế độ xem cùng người thân, người lớn có thể dắt con của mình mở mang kiến thức. Ba thằn lằn nhỏ thấy hình thú của Yến Tháp xong mới cảm thấy không có gì không thể cho con trai nhìn, hơn nữa thằn lằn nhỏ cứ cọ loạn trên người hắn mãi nên hắn cũng đồng ý cho con trai xem livestream chung. Rất kỳ lạ, rõ ràng streamer này không làm gì nhưng hắn lại thấy rất hứng thú, thậm chí cũng không có ý định tắt. Đúng lúc streamer cơ giáp hắn theo dõi livestream, thông báo hiện lên trên quang não, ba của thằn lằn nhỏ chỉ do dự một giây sau đó xóa thông báo. Hắn cũng đang có hứng thú với streamer này, thiếu thì đấu cơ giáp một ngày không chết. Hắn tiếp tục xem, thằn lằn nhỏ còn hưng phấn hơn hắn nhiều. Nó nhìn thấy Yến Tháp bèn gật gù đắc ý, muốn tiến lên đụng vào người cậu, nhưng đây chỉ là livestream, không đụng được. Thằn lằn nhỏ mất mát không thôi, đuôi nhỏ cụp xuống. Ba của thằn lằn nhỏ thấy vậy bèn nói, không sao không sao, ba đổi chế độ khác là con có thể chạm vào cậu ấy ngay. Vừa nói hắn vừa mở chế độ góc nhìn bên, đây cũng là lần đầu hắn dùng chế độ này. Hắn không biết tại sao streamer này lại đặc biệt đến vậy, cũng như dùng chế độ này có lợi ích gì. Rất nhanh, hắn đã biết ích lợi của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở chế độ góc nhìn bên lên, lúc này cảm giác của bọn họ giống hệt như của rắn nhỏ. Bọn họ được bàn chân lành lạnh của Steamer X0A nắn, cho dù nghi ngờ con rắn này là công cụ, nhưng thật sự rất sung sướng. Lúc trước mấy nhóc con có được xoa cũng không được dán sát vào người cậu thế này. Có lẽ nhỏ gỏ như rắn con cũng rất có lợi. Fan xem livestream thèm phát khóc. Ba của thằn lằn nhỏ chưa từng cảm nhận được cảm giác này. Là rồng Komodo có hình thú và sức sát thương lớn, do không có lông nên khi còn bé, người lớn trong nhà cũng không thích vuốt ve hắn. So với lông xù, không ai thích đi vuốt ve một con thằn lằn trơn trụi, sờ còn chê rát tay. Đây là lần đầu ba của thằn lằn nhỏ được người khác vuốt ve, đặc biệt là khi hình thú của hắn khá giống rắn nhỏ, cho nên cảm nhận càng sâu sắc hơn. Thật, thật đã, thằn lằn nhỏ chưa trải sự đời, phản ứng của nó còn lớn hơn. Nó lăn lộn trên đất, lăn qua lăn lại, hai chân trước ôm đuôi, miệng liên tục ư ư, thằn lằn nhỏ đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện ba nó cũng đang hành động giống mình. Nếu bây giờ có người nhìn từ trên xuống, chắc chắn có thể nhìn thấy hai con thằn lằn, một lớn một nhỏ đang lăn qua lăn lại trên sân thượng. Khung cảnh rất vui nhộn, người có phản ứng kịch liệt hơn bọn họ không thiếu trong livestream. Nhiều người đến đây hóng Dreamer, chỉ muốn đến đây nhìn xem streamer được treo giải có ba đầu sáu tay hay không, nào biết đối phương không giống bình thường. Ngày ngày làm người tốt, tôi chết mất thôi, hội chạy, tôi cũng chết rồi. Bánh trôi chan, đây là phép màu gì mới hả? B3N thái quá đi, tôi thích quá lại cảm ơn một lần nữa. Chính ngốc nghếch, rốt cuộc cũng biết tại sao người giàu kia chi nhiêu đó tiền để treo giải rồi tôi có tiền tôi cũng làm thế. Không ai có thể bỏ qua cục bông có kỹ thuật tốt thế này đâu. Đều không muốn, tôi cũng vậy, yêu quá đi, chó cỏ cũng là chó, tại sao tôi lại xem livestream này lúc này vậy nè, tôi đang đi học đó, tôi kêu thành tiếng rồi. Bị tử hình công khai rồi, một bé lười, quen quá đi mà. Anh em, bắt tay, cảm nhận được nhiệt độ trên chân thay đổi, Yến Tháp lấy rắn nhỏ bị xoa đến mức chóng mặt xuống. Rắn nhỏ móc đuôi vào chân cậu theo bản năng, ly 3 mét chân cậu. Yến Tháp bơi về phía bờ, do rắn nhỏ không sợ nước nên cậu còn lộn nhào trong nước, lúc ngoi lên thì lắc mình. Nước nôi văng khắp nơi. Từng giọt nước đập xuống mặt hồ tạo thành các hình tròn nhỏ. Yến Tháp bơi đến bờ, bé nhóc trắng đen đã bắt đầu cào sàn nhà lên người. Bé Báo Tuyết rất muốn lên chung nhưng lại không muốn xuống nước ngoại trừ lúc tắm nên đứng trên bờ do dự. Yến Tháp sẽ không bắt ép mấy đứa, dọa mấy đứa nhỏ thì mất nhiều hơn được. Cậu vỗ đầu bé Báo Tuyết để bé trở ngoan trên bờ, đừng xuống nước. Sau đó cậu đạp chân bơi ra giữa hồ. Động tác của nhóc trắng đen thuần thục vô cùng. Liên tục rậm rậm trên người Yến Tháp. Yến Tháp cầm chân của nhóc, nói: mập mạp chưa từng học cách xoa mặt, bây giờ tôi dạy em ấy. Xoa mặt, đây không phải lý do nhóc vượt nghìn trùng để đến đây ư? Nhóc trắng đen chủ động chìa mặt ra, đầu lưỡi hồng phấn thè ra ngoài, lì 3 mét mấy cái lấy lòng trên chân của Yến Tháp. Yến Tháp lau sạch nước miếng của nó, làn làn đạn cười ngất. Tu Vi, đây không phải là tôi khi thấy Tháp Tháp à? Vừa cầu vuốt ve vừa CSI nước miếng Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vito là người lớn, mẹ tôi vừa hỏi sao tôi ly 3 mét hư quang não rồi. Tôi không khóc, thấy tôi CSI nước miếng, mẹ tôi quánh tôi khóc. Elizabeth nổi tiếng, tôi không hâm mộ đâu, thật đó, nhóc trắng đen hoàn toàn không biết các fan đang khịa kháy mình trên làn đạn ra sao. Nhóc không nhịn được, cái này không thể trách nhóc. Nhóc thật sự không nhịn được. Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, đuôi của nhóc trắng đen quẩy nhanh đến như sắp thành cối xay gió đến nơi. Nhóc mơ màng nghĩ, cảnh này quen làm sao? Quả nhiên, Yến Tháp cầm hai chân của nó lên, vừa giải thích vừa đặt chân nó lên mặt. Không biết nó không biết thật hay gì mà từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế. Cho dù Yến Tháp có đặt lên cũng ngơ ngác bỏ xuống lại, còn nghi ngờ nghiêng đầu. Để làm gương, Yến Tháp chỉ có thể đặt chân nó lên mặt mình, vừa làm vừa nhẹ giọng nói. Mập mạp ngoan, học với anh này, mình đặt lên mặt thế này, xoa bên trái một vòng rồi mình xoa bên phải một vòng, đừng mạnh tay quá, nhẹ nhàng thôi. Nhóc trắng đen, Hù hù hù, chỉ chó không còn gì hối tiếc. Fan đang xem livestream, sướng quá. Lại lần nữa đi. Yến Tháp cầm chân nó xoa một lúc, bỗng nhiên ghét được một phương pháp làm biếng. Cậu nắm chân nhóc trắng đen xoa mặt mình vài cái, sau đó hỏi. Học được chưa? Nhóc trắng đen, không học được, không học được. Fan xem livestream, không hiểu gì hết. Yến Tháp cười nhẹ, anh có một ý tưởng này, cần mập mạp giúp đỡ. Đôi mắt xanh lam nhạt của nhóc trắng đen nhìn cậu, nhóc chớp mắt, có vẻ không hiểu. Yến Tháp nhỏ giọng bảo, mập mạp có thích xoa như vậy không? Hiển nhiên là thích rồi. Cái này còn cần phải hỏi hả? Nhóc trắng đen thè lưỡi gật đầu thật mạnh. Yến Tháp thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt chân nó lên mặt mình, sau đó nói, mập mạp, anh em mình chơi trò chơi đi. Em xoa cho anh một chút, anh sẽ xoa lại cho em. Đồng ý thì gật đầu một cái. Nhóc trắng đen, cậu còn không được, cậu xém nữa đã không kìm được ý cười trong ánh mắt, danh ma nói. Vậy em làm trước đi, để cậu hưởng thụ chút. Nhóc trắng đen không hề không tình nguyện. Nhóc hưng phấn, chân chậm chạp xoa xoa trên gương mặt bông xù nhóc khao khát từ lâu. Chân còn nhéo mặt cậu một cái. Hu hu hu hu hu, giống như đang bóp cục bông ấy, hạnh phúc quá đi. Đời này nhóc cũng không muốn rửa chân lần nào nữa. Người xem livestream cũng cảm nhận được, cảm giác sung sướng này khiến da đầu bọn họ tê dại. Bang bang bang, đù, tôi phải vào nhóm chat gia đình, để ba mẹ tôi xem chung, đừng ai cản tôi. Chăn quá ấm, sướng quá đi, tôi nữa. Má ơi đã quá, chú thích, tiên phát chế nhân, ra tay trước chế phục người. Chỉ cần học lịch sử rồi thì chắc hẳn không ai lạ lẫm gì câu này. Tính ra kế này là một trong những kế nổi tiếng trong nghệ thuật quân sự Việt Nam luôn đấy. Tôi khá thích kế này với chiến thuật, vườn không nhà trống, đánh rắn động cỏ, làm việc không cẩn thận khiến người khác nhận ra. Thật ra câu này còn một bản là, đánh cỏ động rắn, bản này nó sẽ hợp lý hơn bản, đánh rắn động cỏ, nên giờ mình không biết đường đâu mà lần. Bánh trôi chan, cách chương.